Thân làm đội trưởng, cần phải lạnh lùng. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Chiếu Hàn cùng thời độ trở lại phòng nghỉ. Tổ thua cuộc vừa lúc thi đấu xong. Lại một chiến đội của Hàn Quốc kết thúc sớm hành trình mùa giải này của mình. Hiện tại, đội ngũ bị loại hầu hết đều là đội ngũ thuộc khu thi đấu phía đông. Bởi vậy người trong giới truyền tai nhau rằng năm nay thực lực của khu đông không bằng khu tây. Nếu như hôm nay RH cũng thua Loman, cách nói này càng được chứng thực. Đến lúc đó, không chỉ có khiến cho các chiến đội ở Trung Quốc mất mặt. Toàn bộ khu vực Á Đông đều phải kêu chiến đội Âu Mỹ là ba. Còn 10 phút nữa là tuyển thủ phải lên sân đấu. Trên màn hình lớn bắt đầu phát các đoạn tuyên truyền của hai chiến đội. Sau đó là đến đoạn ghi hình mấy lời rác rưởi được quay trước khi thi đấu. Người cùng nói mát với thời độ chính là súng ngắn của Loman. Umbre, nhóc con người Mỹ 20 tuổi ngồi dựa vào ghế. Dùng giọng điệu tiêu chuẩn của kẻ bắt nạt của người Mỹ. Ở khu thi đấu phía Tây, Umbre nổi tiếng là thối mồm. Tuy lúc thời độ nói chuyện với người cậu ta chán ghét tuy cũng âm dương quái khí. Nhưng ít nhất cũng không công kích cá nhân. So với Umbre lấy bề ngoài cùng tín ngưỡng của đối phương để công kích. Em trai thực sự quá có tố chất. Chẳng hạn như trong mùa giải này. Lần đầu tiên Umbre nói tiếng Anh theo kiểu của đồng đội Hàn Quốc trong buổi phỏng vấn sau trận đấu. Cố ý học cách nói chuyện của đồng đội đó khiến cho một đám fan Hàn Quốc tức giận. Sau đó, trong một lần phát sóng trực tiếp, cậu ta còn công khai quấy rầy người chơi nữ tình cờ được xếp chung đội khiến cho không ít fan nữ cho vào danh sách đen. Sau khi thắng Bắc Kinh IPL vào tuần trước, cậu ta tuyên bố IPL chơi quá vụng về. Nếu như Bỉ Ngạn có thể giảm béo, có lẽ anh ta sẽ linh hoạt hơn một chút. Nếu như là người khác thì đã sớm lạnh, nhưng Umbre lại là súng ngắn đệ nhất khu thi đấu phía Tây. Loman lại là chiến đội thờ phụng thực lực cá nhân là quan trọng nhất. Không tiếc bất kỳ giá nào để bảo vệ súng ngắn nhà mình. Khiến cho Umbre càng thêm không sợ hãi bất kỳ điều gì cả. Đối mặt với khuôn mặt đẹp trai có thể thống nhất thẩm mỹ của cả phương Đông và phương Tây của Tam Lis. Umbre không thể công kích bề ngoài. Sát thương ít nhất bị giảm một nửa. Vì vậy cậu ta lựa chọn nói đến dáng người. Umbre không để ý đến tuyển thủ của RH lắm. Trong ấn tượng của tôi bọn họ đều rất gầy gò. Là do ở căn cứ ăn không đủ no sao? Thượng đế phù hộ bọn họ có thể cố gắng chống đỡ được mấy ván. Thời độ, đôi mắt không tốt thì khôn sao? Mấu chốt là không cần mù. Hậu kỳ, phiền toái thêm một tấm ảnh chụp của vú em bọn tôi ở chỗ này. Hình ảnh của Giang Địch xuất hiện trên màn hình lớn. Thân hình mạnh mẽ. Cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua gần như to gấp đôi Umbre. Umbre, đúng vậy, một năm không thấy Tam Lis. Năm trước chúng ta gặp ở trận chung kết. Cậu còn nhớ không? Tôi đã nâng cúp quán quân trước mặt cậu đó. Thời độ, không nhớ rõ. Trận chung kết năm trước có anh sao? Xin lỗi, lúc đó anh dùng anh hùng nào? Umbre, tôi nghe đồng đội Trung Quốc kia nói. Chiến đội Trung Quốc thích lên núi bái Phật trước trận đấu. Hình như đội ngũ châu Á đều rất mê tín. Thực lực của mấy người không ổn. Cũng chỉ có thể mượn ngoại lực mê tín sao. Nói thật, tôi có chút sợ thứ kia của mấy người. Thời độ, à đúng. Tôi còn có thể đoán mệnh đó. Bấm tay tính toán. Hử, năm nay anh giải nghệ sao? Umbre, tôi sẽ không giải nghệ. Thời độ. Vậy chứng minh mê tín không đáng tin cậy. Anh sợ cái gì? Phô Mai bị lời nói của Umbre chọc cho tức giận. Hận không thể chui vào màn hình chửi nhau với cậu ta. Tam Lis, sao em không lấy tóc của cậu ta ra mà nói? Bộ dáng ngu ngốc như thế. Còn học người ta hói đầu. Ngu Chiếu Hàn nói. Không cần thiết vì phản kích mà hạ thấp tố chất của mình. Nhưng mà Tam Lis của chúng ta vốn dĩ đã không có tố chất mà. Ngu Chiếu Hàn, hình như là như vậy. Công kích bề ngoài sẽ bị phạt tiền. Thời độ âm thầm thở dài. Em vừa mới mua nhà xong. Muốn tiết kiệm chút tiền. Phô Mai sảng khoái nói. Lần sau em cứ trực tiếp mắng. Anh giúp em nộp tiền. Ngu Chiếu Hàn nói. ngồi xuống. Không tới phiên cậu, Phô Mai ngồi trở về. À, lão Đàm nghe cuộc đối thoại của Thời Độ mà chảy cả mồ hôi. Uma Bro là bảo bối của Loman. Chỉ cần trạng thái của cậu ta không chửa xuống ít nhất có thể đánh thêm được 2-3 năm. Cậu nói năm nay cậu ta giải nghệ. Không sợ bị vả mặt sao? Thời Độ nhún nhún vai. Chỉ cần Umbro đánh có chút kém thì nhất định sẽ bị một loạt lời nói trước kia phản phệ. Đến lúc đó Loman cũng sẽ không bảo vệ được anh ta nữa. Lão Đàm nhịn không được hỏi. Cậu tin rằng mình sẽ thắng Loman đến như vậy sao? Thời Độ vẫn là câu nói kia. Thiếu tự tin là thua một nửa. Nhân viên công tác thông báo bọn họ đã đến lúc lên sân khấu. Ngu Chiếu Hàn nhìn bốn phía. Ánh mắt quét qua từng đồng đội. Sau đó xoay người. Đi tuốt đằng trước. Đuổi kịp. Tám tuyển thủ chính thức bước lên sân khấu. Trên màn hình lớn hiện lên tin tức cơ bản cùng tạo hình của bọn họ. Loman. Xe tăng Gunner. Nước Mỹ. Súng ngắn Umbro. Nước Mỹ. Bắn tỉa tai. Trung Quốc. Phụ trợ Paradox. Hàn Quốc. AS. Xe tăng Boulder. Trung Quốc. Súng ngắn Tamlis. Trung Quốc. Bắn tỉa sai. Trung Quốc. Phụ trợ Cheese. Trung Quốc. Danh sách tuyển thủ ra sân được đưa ra cũng đồng nghĩa với việc RH đã tiết lộ một tin tức quan trọng cho mọi người. Chỉ khi nào RH đánh hệ thống tiết tấu nhanh mới để Chiang lên. Tuyển thủ chính thức là Cheese cũng có nghĩa là bọn họ đánh hoạt động. Ở hiện trường là hai bình luận viên người Mỹ. Phòng phát sóng trực tiếp trong nước thì có bình luận riêng của mình. Bình luận viên bắt đầu phân tích nguyên nhân RH kiên trì đánh hoạt động đoàn đội. Bình luận giáp, lần trước IPL đánh với Loman cũng đánh hoạt động. Cuối cùng thua 4-1. Ván thắng kia cũng không phải dựa vào hoạt động năng lượng mà là dựa vào sự phát huy cá nhân của Bỉ Ngạn. Bình luận ất, không ít người chơi cảm thấy hệ thống hoạt động hiện tại là một cái bẫy của phiên bản. Lần nào đánh hoạt động cũng thua. Nhân tiện nói cho mọi người, bẫy dập không phải là hệ thống, là do IPL không có đánh ra ưu thế của hoạt động đoàn đội. Tôi tin rằng hôm nay RH có thể cứu vớt được danh tiếng của hoạt động. Bình luận giáp, kỳ thật đối RH mà nói, cũng không nhất định phải cùng Loman đánh hoạt động. Dù là solo, RH cũng không cần sợ Loman. Ngu Chiếu Hàn ngồi xuống vị trí của mình. Nhìn về phía bên kia sân khấu, bốn đối thủ giống như đúc năm ngoái. Bình luận viên nước Mỹ quen thuộc, những gương mặt đang hoan hô dưới sân khấu dường như cũng là mấy người năm ngoái. Giọng nói của Thời Độ vang lên trong kênh nói chuyện đã nói ra suy nghĩ của anh. Trường hợp này giống mùa giải trước ghê. Ngu Chiếu Hàn nhớ rằng người ngồi bên cạnh anh năm ngoái là Huynh. Bây giờ người ta đã là ba ba rồi. Người bên người không giống nhau. Anh nói. Phô Mai nói. Ông chủ sau lưng cũng không giống nhau. Thời Độ nhìn màn hình. Khóe miệng cong lên. Cho nên kết quả cũng sẽ không giống nhau. Bản đồ đầu tiên được lựa chọn ngẫu nhiên yên là một bản đồ trong nhà tương đối phong bế. Loại bản đồ này không thích hợp để bắn tỉa phát huy khả năng của mình. Áp lực được đẩy lên người hai thích khách hai bên. Thi đấu chính thức khai hỏa. Tám người được dịch chuyển đến hai đầu bản đồ đối xứng nhau. Ngu Chiếu Hàn từ bỏ sử dụng bắn tỉa. Lấy virus đánh hệ thống hai súng ngắn với ninja của Thời Độ. Ngu Chiếu Hàn nói. Tamlis quấy rầy hàng phía sau. Tôi đi tìm Triều Tịch. Lời nói còn chưa nói xong. Phô Mai kêu lên một tiếng sợ hãi. Đờ mờ. Loman. Tài đánh chết AS. Cheese. Cung thủ của Triều Tịch trốn sau đồng đội. Một mũi tên đã nổ đầu Phô Mai. Thạch Đầu vội la lên. Em mở khiên. Sao anh lại không đứng sau khiên của em vậy? Phô Mai. Tôi ở sau khiên cậu mà. Nhưng mà Triều Tịch bắn trộm ở bên cạnh. Vú em nhanh chóng nộp mạng như vậy dễ dàng ảnh hưởng đến trạng thái của tuyển thủ. Vú em vừa chết. Bọn họ liền bị chặt đứt nguồn tiếp viện. Nếu như đánh với đội ngũ tầm trung thì còn có hy vọng. Nhưng nếu gặp phải đội mạnh chân chính thì không có khả năng đánh thắng đoàn chiến dưới tình huống 3-4. Thời Độ hỏi, lui lại sao? Ngu Chiếu Hàn, Thạch Đầu lui, Tôi cùng Tamlis tìm cơ hội trộm thương tổn. Đội hình đánh hoạt động có thể thua một đợt đoàn chiến nhưng cần phải bắt được đợt đoàn chiến quan trọng. Mục tiêu của 2C là tích lũy năng lượng, tích góp ra chiêu lớn, cố gắng để đoàn chiến quan trọng đến sớm. Loman thắng đợt đoàn chiến đầu tiên, thuận lợi chiếm được điểm A, R, H, chỉ nổ súng ở bên ngoài điểm mục tiêu mà không tiến công. Lấy mục tiêu cọ năng lượng soát thương tổn là chính. Thời điểm tiến độ chiếm lĩnh của Loman được 30, 2C của R, H đã góp được chiêu lớn. Chiêu lớn của Ngu Chiếu Hàn là có thể khiến cho kẻ địch bị im lặng trong một phạm vi nhất định, làm cho bọn họ không thể tung ra bất kỳ kỹ năng nào. Phối hợp với chiêu lớn gây sát thương lớn của thời độ là có thể đánh ra được phối hợp cơ bản nhất của hai chiêu lớn. Chỉ huy của Loman là xe tăng Gunner, làm một người chỉ huy. Tính toán mức năng lượng của kẻ thù là kiến thức cơ bản nhất. Gunner, hiện tại mức năng lượng của Sai là khoảng 80. 10 giây sau phân tán trận hình. Không thể để cậu ta im lặng cả bốn người. Triều Tịch trầm giọng nói. Không chỉ vậy, Gunner, cái gì? Triều Tịch, mức năng lượng của cậu ta không chỉ 80. Tản ra luôn bây giờ. Gunner bị nghi ngờ kiến thức cơ bản liền thẹn quá hóa giận. Trong đội ngũ chỉ có thể có một chỉ huy. Tai, Triều Tịch quát, vú em theo tôi đi. Ngày thường đối với hai đồng đội người Mỹ, Paradox đều là nói gì nghe nấy. Lúc này nào dám nghe lời nghe Triều Tịch. Paradox, dù là Umbra chơi virus cũng sẽ không có chiêu lớn nhanh như vậy. Anh nghĩ nhiều rồi. Tai, Triều Tịch dùng tiếng mẹ đẻ thấp giọng mắng một tiếng. Một mình nhảy khỏi điểm mục tiêu. Rời xa ba đồng đội của mình. Ngay lúc anh ta rơi xuống vị trí an toàn, Ngu Chiếu Hàn hiện thân ở điểm mục tiêu. Phóng ra chiêu lớn tập thể xâm lấn. Kỹ năng của ba người Loman đen toàn bộ. Paradox ngốc. Sai là một tuyển thủ bắn tỉa. Từ khi nào chơi súng ngắn lại dọa người như vậy? Triều Tịch cắn răng nói. Bởi vì cậu ta là Sai. Đã từng là người chơi tự do hàng đầu. Thời độ mở chiêu lớn vọt vào trong điểm mục tiêu. Lưỡi dao ra khỏi vỏ. Hướng thẳng về phía thích khách Umbra. Umbra không còn bất kỳ kỹ năng nào. Chỉ có thể liều mạng lui về phía sau. Sữa tôi có thể giết ngược. Paradox yếu ớt nói. Tôi đã không có. Sai đánh chết Loman. Paradox. Tamlis đánh chết Loman. Umbra. Tamlis đánh chết Loman. Gunner, một mình Triều Tịch không có khả năng bảo vệ được điểm A, anh quyết đoán lui lại. Lại bị 2C của R, H vừa mới giết xong một vòng đuổi theo. Ngu Chiếu Hàn thậm chí không thèm nổ súng. Tung một quyền kết thúc mạng sống của anh ta. Sai đánh chết Loman. Tai, Loman đoàn diệt. R, H chiếm lĩnh được điểm mục tiêu A, Umbra mắng to. F.U.C.K. Gunner lạnh giọng bảo Umbra câm miệng. Tai, cậu từng thấy Sai chơi súng ngắn. Triều Tịch nghẹn khí. Đúng vậy, tôi thật lòng khuyên anh nên đề cao đánh giá tốc độ bổ sung năng lượng của Sai lên 20. Gunner đang chờ ở điểm sống lại. Ngón tay nắm chặt. Sai, thật tốt. Ngu Chiếu Hàn cùng thời độ tung chiêu lớn xong. Mức năng lượng về không? Đợt đoàn chiến tiếp theo bọn họ cần phải dựa vào chiêu lớn của Phô Mai cùng Thạch Đầu để tấn công. Nhưng mà trước khi bắt đầu đoàn chiến, Umbra đánh ra một quả cầu xinh đẹp, tìm được vị trí của Phô Mai, đồng thời cũng thành công giết được người. Phô Mai, lại là tôi. Tôi bạo khóc, Ngu Chiếu Hàn, lui, R, H không thể không nhường ra điểm mục tiêu. Tiếp tục chờ đợt đoàn chiến quan trọng tiếp theo. Nhưng lúc này, rõ ràng Loman đã để mắt đến. Chiêu lớn của vú em là tăng thêm lục phòng thủ của cả đội vẫn không giao ra. Ngay khi đồng đội bị virus im lặng tập thể liền lập tức tung chiêu. Thời độ rút dao chém nửa ngày cũng không chết được người. Nói, Paradox tung chiêu lớn không rồi. Trong lòng Ngu Chiếu Hàn trầm xuống. Loman tiếp được điểm mấu chốt của đoàn chiến. R, H bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Bản đồ đầu tiên kết thúc. Loman 1, không dẫn đầu. Hai bình luận viên trong nước tiếc hận vô cùng. Bình luận ất, quá đáng tiếc, ban đầu rõ ràng RH đánh hoạt động rất khá, nhưng sau đó phụ trợ của họ bị nhằm vào quá lợi hại. Sau đó tuần hoàn năng lượng cũng loạn hết cả lên. Bình luận giáp, đội hình hoạt động một khi có sai lầm thì chính là quả bom lớn. Không chỉ ảnh hưởng đến một đợt đoàn chiến mà còn ảnh hưởng đến vài đợt tiếp theo. Tôi thật sự khuyên RH nên suy xét làm giống Loman. Đừng đánh cái gì hoạt động nữa. Chính diện so súng với bọn họ đi. Trong thời gian nghỉ ngơi, tuyển thủ không thể xuống sân khấu nhưng huấn luyện viên có thể tham gia vào kênh trò chuyện. Phô Mai bị nhằm vào đến có chút thảm. Dựa vào hiệu suất đánh phá này của Loman, nếu không có ai bảo vệ tôi thì tôi thật sự không sống được. Thời độ, nếu như em bảo vệ anh, vậy sát thương sẽ không đủ. Tuy rằng thiết lập của virus là C nhưng chỉ là một C công cụ hình người. Dù có là ngu chiếu hàn cũng không có khả năng dùng virus đánh ra sát thương cách xù. Cần phải dựa vào thời độ để đảm nhiệm trọng trách gây sát thương chính. Nếu như có thể xuyên vào trò chơi, Lục Hữu Sơn sẽ không chút do dự nào mà dùng thân thể của mình để đỡ đạn cho Phô Mai. Không sao, bản đồ tiếp theo chúng ta sẽ đấu trí với bọn họ. Sai, cậu hiểu ý tôi chứ? Ngu chiếu hàn, thay đổi người. A.S. Chiang thay cho A.S. Chis, ván thứ hai, bên thua chọn bản đồ. R.H. dựa theo kế hoạch mà chọn bản đồ mới là con đường hoàng hôn. Nhất định Loman đã luyện qua bản đồ mới. Nhưng bọn họ không có được huấn luyện viên quỷ tài như Lục Hữu Sơn. Lục Hữu Sơn đã nghiên cứu triệt để bản đồ. Bốn người R.H. cũng không phụ sự kỳ vọng của anh. Phát huy ưu thế về địa hình lên mức cao nhất. Ví dụ như, xe tăng cồng kềnh lao từ trên trời xuống ở góc độ không thể tưởng tượng được. Một phát đâm bốn người. Ví dụ như, Vũ em vốn nên nhu nhược không thể tự gánh vác thế mà lại đi đằng trước đội ngũ. Chọc cho hai người bên phía kẻ địch đỏ cả mắt. Bọn họ đuổi. Giang địch trốn. Giang địch chạy trốn đến giữa đường cái. Bọn họ cũng đuổi tới giữa đường cái. Sai đó bị một cái xe tăng lao về phía này đâm chết. Lại ví dụ như, cao bồi miền Tây của Ngu Chiếu Hàn trốn ở điểm sống lại của Loman. Ngay lúc Paradox cùng Triều Tịch mới vừa sống lại bước ra ngoài. Còn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Bắn một phát đạn khiến họ hôn mê bất tỉnh. Lấy được hai mạng liên tiếp. Ván này kết thúc trong trạng thái vô cùng vui sướng. Hiệu quả của tiết mục được kéo đầy. Điểm số được cân bằng 1-1. Ván thứ 3, Loman cố ý chọn một bản đo thích hợp với hệ thống hoạt rộng. RH cũng đúng là hoạt động tốt. Sau đó bởi vì sai lầm mà dẫn tới thất bại. Điểm số lại thành 2-1. Loman vui vẻ không được bao lâu. Ván tiếp theo lại bị AS san bằng. AS cùng Loman như đang nói cho đối phương biết. Một bên thắng một ván. Bản đồ mình chọn mình thơ no. Bản đồ đối phương chọn sẽ thua. Sau 5 ván đầu, Loman dẫn trước với tỷ số 3-2 đến điểm số quyết định trước tiên. Thạch đầu khẩn trương đến mức tay bắt đầu chảy mồ hôi. Dội trưởng, huấn luyện viên, em, chúng ta còn đánh hoạt động không? Lục Hữu Sơn lo âu đến mức phải nhận lấy máy thở oxy mà lão Đàm đưa cho. Hung hăng hút một ngụm, nói, về mặt lý luận. Hoạt đóng chính là cách đánh Loman tốt nhất. Thời độ không tỏ ý kiến. Anh cũng đã nói là lý luận. Dù là đánh đội hình nào, thắng mới là quan trọng nhất. Chọn một bản đồ thuộc về tôi. Ngu Chiếu Hàn chậm rãi mở miệng. Các cậu bảo vệ tốt tôi. Tôi mang mọi người thắng. Thời độ cười. Cảm ơn, đội trưởng. Ván thứ 6. RH chọn một bản đồ có tầm nhìn trống trải. Thích hợp cho bắn tỉa phát huy khả năng của mình. Nhìn thấy sai cùng tai không hẹn mà cùng lấy thiên nga đen ra. Hiên trường lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Bình luận viên cũng vô cùng kích động. Tới tới, rốt cuộc tới. Trận quyết đấu của hai tay súng thần đứng đầu hai khu thi đấu. Tới nào, đem thuốc trợ tim hiệu quả ngay lập tức của chậm mang tới đây. Trên màn hình cũng vô cùng chi kỷ mà đưa ra số liệu sử dụng thiên nga đen của hai người ra để so sánh. Từ dữ liệu này có thể thấy được, Tỷ lệ bắn trúng cùng bể đầu của sai cùng tay không khác nhau là mấy. Mỗi người đều an ổn đứng đầu bảng ở khu của mình. Tất cả người xem đều mong chờ trận solo của hai tay súng thần. Cuối cùng thần tiên cũng chuẩn bị đánh nhau, thi đấu đếm ngược. 5, 4, 3. Triều Tịch hít sâu mấy cái. Khiêng súng ngắm đi ra khỏi điểm sống lại. Theo thường lệ mà tách khỏi ba đồng đội của mình. Anh hiểu Ngu Chiếu Hàn. Nhất định Ngu Chiếu Hàn sẽ tìm một điểm ẩn nấp để đặt súng ngắm của mình. Châm ngòi đoàn chiến trực diện cũng không liên quan gì đến anh. Nhiệm vụ của anh chính là nhìn chằm chằm sai. Ba tiếng súng bể đầu liên tiếp vang lên. Ae, sai đánh chết Loman. Paradox. Ae, sai đánh chết Loman. Umbra. Ae, sai đánh chết Loman. Gunner. Ngu Chiếu Hàn lập tức thu hoạch ba đầu người liên tiếp. Thanh âm phẫn nộ của Gunner như muốn xuyên thủng tai nghe. Mẹ nó. Sai căn bản không trốn. Ngu Chiếu Hàn quang minh chính đại. Không chút nào che giấu đứng sau lá chắn của đồng đội mà bắn súng. Một phát lại một phát. Hoàn toàn dập nát hàng sau của Loman. Ngoại trừ đánh chết xe tăng cần phải hỗ trợ. Hai anh hùng ra giòn khác đều là do Ngu Chiếu Hàn một mình di ba tê chết. Sau khi ba người Loman sống lại. Cuối cùng Triều Tịch cũng tìm được cơ hội. Nhắm ngay Ngu Chiếu Hàn. Chuẩn bị nổ súng. Á ế. Sai đánh chết Loman. Tai, người xem hoàn toàn điên cuồng với màn thể hiện của Sai. Rõ ràng ở khu thi đấu phía Tây Tai có thể thoải mái giết người. Sao đấu với Sai lại kéo chan như vậy chứ? Đội trưởng vĩnh viễn là đội trưởng. Đầy mẹ nó là áp chế về huyết mạch mà. Gunner quát, Tai, cậu đừng solo với Sai nữa. Cậu đi ngắm những người khác đi. Môi Triều Tịch run run. Chấm, không được. Nếu tôi mặc kệ Sai, cậu ta sẽ giết tôi. Sau đó lại giết người khác. Gunner cuồng loạn. Vậy cậu đổi anh hùng đi. Đừng đánh giống cậu ta nữa. Nhất định phải phong tỏa Sai toàn diện. Dù phải trả bất cứ giá nào. Umbra, đờ. Cậu nói đơn giản. Tamlis cùng Chiang đang bảo vệ cậu ta. Paradox. Nhưng không phải Chiang là vú em bạo lực sao? Sao cậu ta lại cũng đi bảo vệ người khác như thế? Triều Tịch bị buộc phải thay cung tiễn. Tuy sát thương của cung tiễn không bằng thiên nga đen. Nhưng về mặt cơ chế lại có ưu thế. Nhưng Ngu Chiếu Hàn đã luyện thiên nga đen đến mức có thể làm lơ cơ chế này. Giang Địch nhìn thấy Triều Tịch lại thay đổi anh hùng. Kinh ngạc nói. Anh ta thay đổi. Virus. Thời độ. Có thể bức Triều Tịch chọn một thích khách để khắc chế. Đội trưởng Châu Bò, Thạch Đầu, có ý gì? Vì sao Triều Tịch lại chọn virus vậy? Ngu Chiếu Hàn, bởi vì Loman muốn chính mình đánh hoạt động. Virus của Triều Tịch kém hơn những anh hùng bắn tỉa khác của anh ta nhiều. Năng lượng bổ sung cực chậm. Cả một ván này, khó khăn lắm mới tích góp được một chiêu lớn. Anh mở kỹ năng ẩn thân. Trốn ra phía sau đội hình RH tìm cơ hội tung chiêu lớn. Ngu Chiếu Hàn nhạy bén nắm được tất cả. Chắc là Triều Tịch đang ẩn thân ở cạnh chúng ta. Nhìn xem tôi có thể bắn trúng anh ta hay không. Nói xong, anh tùy tiện bắn một phát vào vị trí virus có khả năng xuất hiện nhất. Đinh, Triều Tịch mang theo chiêu lớn của mình chết ngay lập tức. Cái này khiến cho ngay cả thời độ cũng phải kinh ngạc. Cái này, làm sao làm được chứ? Ngu Chiếu Hàn cười nhạt một chút. May mắn. Nhưng người xem lại không cảm thấy đây là may mắn. Đầy mẹ nó là bàn tay thượng đế. Mặc dù là sân nhà châu Âu. Tên của Sai vẫn như cũ có thể vang vọng toàn bộ sân đấu. Sai. Sai. Sai. Cả đời này tôi chính là vì Sai mà sống. Cùng em kết hôn nha. Sai. Ngu Chiếu Hàn dựa vào cây súng của mình cùng sự bảo hộ của đồng đội. Đem điểm số thành 3-3. R. Hát thành đội ngũ duy nhất đẩy Loman đến bước đường cùng. Một đội ngũ am hiểu đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ vì khắc chế một mình Sai mà lại sử dụng hệ thống hoạt động mà bọn họ từng khịt mũi coi thường. Chỉ nguyên điểm này thôi cũng đã khiến cho bọn họ bị cười nhạo cả trong và ngoài nước ít nhất một năm. Ván thứ 7, Vazenkill quyết định, Loman tình nguyện chính mình không cần bắn tỉa cũng sẽ không để Ngu Chiếu Hàn có cơ hội dùng bắn tỉa. Bọn họ lựa chọn một bản đồ trong nhà chật hẹp, phòng thí nghiệm sinh hóa, phô mai thay cho Giang Địch. Đặc điểm lớn nhất cầu bản đồ phòng thí nghiệm sinh hóa này là có một cái máy trộn khổng lồ. Nước độc màu xanh lục đang sôi trào ừng ực, một khi ngã vào máy này, cái chết là điều chắc chắn không thể tránh được. Thời điểm chọn đội hình, Lục Hữu Sơn rối rắm. Về lý luận mà nói, bản đồ này khẳng định dùng hệ thống virus là tốt nhất. Nhưng mà, Ngu Chiếu Hàn cắt ngang lời anh. Em đánh virus, Thạch Đầu dùng cánh tay lau mồ hôi. Đội trưởng, bản đồ này chúng ta đánh hoạt động đều thua. Phô Mai cũng không tự tin. Liệu cái này có phải là lời nguyền gì không? Ngu Chiếu Hàn nói, sẽ không. Thời độ im lặng 2 giây. Nói, em không tin được mấy anh hùng kiểu virus này. Khả năng chịu lỗi quá thấp. Thời điểm như thế này, kiêng kỵ nhất là tâm lý không được ổn định. Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nói, Tam Lis, nhưng em tin tưởng anh. Thời độ nói, Phô Mai, Thạch Đầu, các anh tin tưởng đội trưởng không? Phô Mai cùng Thạch Đầu gần như khàn cả giọng hô to. Chấm, tin tưởng. Tầm nhìn của phòng thí nghiệm sinh hóa có hạn. Loman cũng thay triều tịch, cho súng ngắn dự bị của bọn họ lên sân khấu đánh đội hình hai súng ngắn. Là ninja cùng một đấu sĩ, đều là những anh hùng vô cùng ỷ lại vào kỹ năng đánh combo. Nếu bị virus im lặng thì chỉ có thể dùng công kích bình thường. Căn bản không thể giết người trong thời gian ngắn được. RH một hơi bắt được điểm A, Ngu Chiếu Hàn chơi virus mang bay toàn đội. Khi tấn công điểm mục tiêu B, Umbra phát huy tất cả khả năng của mình. Tung chiêu lớn giết được 3 mạng liên tiếp, chiếm lĩnh được điểm B. Sau khi giết được 3 người, Umbra còn trào phúng trên kênh chat chung, mấy người thật biết chạy nha. Trận đấu đi vào điểm quyết định của ván quyết định, điểm mục tiêu cuối cùng của bản đồ này. Đánh tới hiện tại, trận đấu đã giằng co suốt 3 giờ. Lực chú ý của tuyển thủ đều gặp phải khảo nghiệm khó khăn. Trong đợt đoàn chiến quan trong tình thế 1-2, thời độ 1-1 G3T chết Umbra. Vũ em cùng Gunner bắt được đầu người của Phô Mai cùng Thạch Đầu trong trận hỗn chiến. RH chỉ còn lại Ngu Chiếu Hàn đang ẩn thân là còn sống. Tiến độ chiếm lĩnh điểm C của Loman đã đến giá trị vô cùng nguy hiểm. 87, 88, 89. Lúc này, Paradox triển khai kỹ năng sống lại. Kéo Umbra lên. Giờ khắc này, Ngu Chiếu Hàn dường như nghe rõ tiếng tim mình đang đập. Làm sao bây giờ? Chỉ còn lại một mình anh mà bên phía Loman lại còn đủ 4 người. Anh chỉ còn một chiêu lớn mang tính hình thức thứ không thể gây được sát thương lớn. Anh không có vú em tiếp viện. Vậy làm thế nào để một đánh 4 được? Làm sao bây giờ? Bọn họ lại chuẩn bị thua Loman sao? Trước khi thi đấu bạn trai nói nhiều lời rác rưởi như vậy. Nếu thua mặt sẽ bị đánh sưng. Về sau không biết còn có thể kiêu ngạo được hay không? Không xong. Hình như anh sắp khóc rồi. Đôi mắt cay cay. Anh sắp không thể thong dong được nữa. Hình như anh thật sự sắp khóc rồi. Nhất định sẽ bị mọi người cười chết. Không được, anh không muốn thua, anh không thể thua, anh phải bảo vệ điểm. Không phải dùng thiên nga đen mà là dùng công cụ hình người là virus để bảo vệ điểm. Anh muốn bảo vệ đến khi thời độ sống lại trở về. Ngu Chiếu Hàn bỗng nhiên nói. Tôi đi đưa, Thạch Đầu ngẩn ra, đội trưởng. Giọng nói của Ngu Chiếu Hàn như run lên nhưng tay nắm chuột lại vẫn thong dong như cũ. Thời độ, nếu tôi giết được xe tăng của phụ trợ của kẻ địch, gơ cậu có thể xử lý được 2 xe còn lại không? Một mình cậu đánh 2, không có bất kỳ kẻ nào giúp cậu. Ngu Chiếu Hàn rất ít khi gọi tên thời độ trong lúc thi đấu. Trong nháy mắt, thời độ hiểu được ý tứ của Ngu Chiếu Hàn. Cậu kiên định, không có bất kỳ do dự nào mà nói. Có thể, tiến độ chiếm lĩnh 92, 93. Ngu Chiếu Hàn chủ động thoát khỏi trạng thái ẩn thân ở bên cạnh máy trộn. Giống như sói đói vồ mồi mà lao vào Gunner cùng Paradox đang ở gần anh nhất. Gunner đang chơi một anh hùng có thể lấy đà ở trên không trung. Paradox bám vào anh ta để có thể bay. Ngay lúc bọn họ đang bay qua máy trộn, Ngưu Chiếu Hàn lấy đà nhảy ra, đồng thời cũng tung chiêu lớn gây im lặng trên phạm vi nhất định của mình ra. Đây cũng là Ngưu Chiếu Hàn kỹ năng di chuyển vị trí cuối cùng của Ngưu Chiếu Hàn. Anh không thể nào nhảy về vị trí cũ được nữa. Gunner cùng Paradox bị im lặng. Hai người rớt xuống từ không trung. Bùm một tiếng rơi vào máy trộn. Sai cũng rơi xuống ngay sau đó. Á ế, Sai đánh chết Loman. Paradox, á ế, Sai đánh chết Loman. Gunner, á ế, Sai đánh chết á ế. Sai, cuối cùng Phô Mai cũng hiểu được. Thất thanh hô, đội trưởng, thời độ sống lại. Ngưu Chiếu Hàn nhìn thấy cậu chuẩn bị lấy nữ thích khách ra. Nói, đổi anh hùng khác, thời độ, hả, Ngưu Chiếu Hàn, cậu theo tôi lâu như vậy, nên học được chút ra lông. Bốn người Lo Man nháy mắt thiếu một nửa chiến lực, cũng may là Sai cũng đã chết. Bốn người RH xuất hiện sự chênh lệch về thời gian tử vong, bọn họ lần lượt chết, đương nhiên cũng là lần lượt mà sống lại. Mỗi lần chỉ có thể trở về một người. 2C của Lo Man vẫn còn ở đây. Hai đánh một không thể thua được. Gunner nói. Nhất định Tamlis sẽ nhanh trong dùng nữ thích khách quay về. Tập trung. Tiến độ chiếm lĩnh 95-96. Umbra nghi ngờ nói. Tamlis đâu? Đinh, đinh. Tay súng bắn tỉa yêu nhã xinh đẹp không tiếng động mà xuất hiện phía sau 2C của Lo Man. Bắn tổng cộng 4 phát. Chỉ có 2 phát là bể đầu. ID phía trên thiên nga đen hiện ra tên. AS, Tamlis, Gunner mắng to, chấm, Tamlis thay đổi bắn tỉa. Đờ, Loman không ngờ thời độ lại dùng bắn tỉa ở bản đồ này. Bọn họ căn bản không để ý đến những vị trí mà bắn tỉa có khả năng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của Tamlis chính thức dùng bắn tỉa trong một trận thi đấu chính thức. Lo Man lại lần nữa diệt đoàn. Thiên Nga đen của thời độ dẫm lên giày cao gót. Một mình đi vào điểm mục tiêu. Thời độ bất đắc dĩ nói. Tỷ lệ ghi bàn có chút kém mà. Đúng thật. Ngưu Chiếu Hàn mỉm cười. Nhưng mà đủ dùng. Mục tiêu điểm C bị AS bắt được. Tiến độ chiếm lĩnh. 98-99-100. Victory. Âm thanh chiến thắng vang lên. Ngưu Chiếu Hàn bỏ tai nghe xuống. Trong tiếng thét chói tai của mọi người, chủ động ôm đồng đội của anh, bạn trai của anh, người bạn trai bắn 4 phát nhưng chỉ trúng được 2 cái kia. Cách chương.